đây là cố ý thành toàn cho hậu nhân. Lông chim màu vàng cũng rất siêu phàm, có từng đợt tia trước, ầm ầm vang động, như là một đống hoàng kim bị sấm sét đánh. Chẳng lẽ đúng thật là tiểu bất điểm năm đó? Không ngờ lại trưởng thành tới mức này, thật là kinh người. Diệp Phàm nhìn chằm chằm những cọng lông chim này lẩm bẩm, hơi có chút cảm thán. Lông của thần điểu màu vàng rơi rụng này có khí vị của máu phượng hoàng nồng đậm. Thánh giả Hắc Hùng ngửi ngửi lông chim hoàng kim trên mặt đất rồi nói. Ầm, xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, mấy vị thần lão hiện hình, không biết ai không hay ho bị bọn họ phát hiện như vậy. Một khi chống lại cũng họ, cho dù là đại thánh cũng phải sập bi kịch, bởi vì sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn không người nào có thể kháng cự. Gặp gỡ bọn họ chỉ có một đường bỏ chạy từ xa, hơi chậm một chút hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi đó loạn thạch sụp đổ ngổn ngang, cùng với huyết quang ngập trời, hiển nhiên có người gặp nạn, đợi màn xương máu tan đi, sau đó dần dần khôi phục yên lặng. Diệp Phàm nói, các đại thánh và thần lão đều đi về phía quan tài đá, vì vậy chúng ta đi tìm kiếm huynh muội Cơ Gia dưới tình hình chung sẽ không gặp phải bọn họ. Cổ quan của hư không đại đế thực quỷ dị, ở chung quanh nó đạo văn dày đặc, hòa tan làm một thể với vũ trụ hư không, không phải trí cường giả như thần rất khó chân chính đi vào, cuối cùng sẽ bị lạc trong hư không. Diệp Phàm dùng nguyên thuật thăm dò sơn xuyên đại thế, tìm kiếm khí tức thần ma dịch, dựa vào đó truy tìm tung tích hai huynh muội cùng với con thần điểu, một đường đi tới trước. Càng ngày càng hiện rõ nhiều manh mối, cố nhân ở ngay phía trước, ẩn thân ở chỗ sâu trong tuyệt địa, dường như là đang sử dụng thần ma dịch tu luyện tới thời khắc mấu chốt nhất, không muốn bị người phát giác. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện một vấn đề ác liệt, Kim Xà Lang Quân, Thực Kim Thù, Đế Thiên, cũng các chí tôn trẻ tuổi khác cũng thường lui tới, rất có thể sẽ gặp Cơ Tử Nguyệt bọn họ. Không phải Tang Cổ, chính là Sân Lam đang dẫn đường. Bọn họ là hậu đại của thần ma Thái Cổ, rất mẫn cảm với khí cơ nơi này. Nếu cẩn thận truy tìm thần ma dịch có thể sẽ rất dễ dàng tìm được. Sau khi phán đoán ra tình huống này, Diệp Phàm không thể bình tĩnh nữa, liền phát huy nguyên thuật đến mức tận cùng, thông thiên động địa, làm cho nhật nguyệt núi sông đều đang run rẩy, truy tung loại khí cơ bảo dịch này càng ngày càng đến gần cố nhân. Hai ngày sau, bọn họ nghe có tiếng động khác thường, rung chuyển một mảng ngọn núi, trận văn khuếch tán như là gợn sóng lan rộng ra. Hiển nhiên nơi đó có người đang công kích xuống lòng đất. Khí cơ của thần ma dịch. Diệp Phàm biến sắc, phóng đi tới phía trước với tốc độ cực hạn, bay qua núi non trùng điệp, tới một vùng cây cối sum xuê. Một ngọn núi lớn màu đen đứng sừng sững đơn lẻ, trên sườn núi không có một cọng cây ngọn cỏ. Trận văn khuếch tán phát ra từng đạo hào quang sáng lạn. Thiên nữ Sân Lam của thần tộc, Thánh Linh Thạch Nhân, Đồng Nghĩ Vương. Còn có một số người xa lạ đã tới nơi đây, đang công kích ngọn núi lớn màu đen, làm tan biến rất nhiều đạo vãn, làm cho cả sườn núi nứt nẻ. Núi này cũng không phải là nơi... táng thi hài thần ma. Tự nhiên không có áo nghĩa đạo chính thống của thần ma Thái Cổ, nhưng lại bị người khắc ra đại trận giao hòa cũng hư không vũ trụ. Đây là thủ pháp trong hư không đế kinh, có chỗ tương thông với trận văn bàn cờ. Diệp Phàm liếc mắt một cái nhận ra, phát hiện huyền bí trong này. Tòa đại trận này tuy rằng rất phức tạp và ảo diệu, nhưng cũng không chịu nổi rất nhiều cường giả trẻ tuổi công phạt, đã xuất hiện vết nứt. Những người này mỗi người đều xưng tôn một vực, đều là vương trên cổ lộ của mỗi người. Hẳn huynh muội Cơ Gia bày ra, chẳng lẽ bọn họ ở trong lòng núi? Ầm, loạn thạch vỡ nát ngổn ngang, bụi mù xông thẳng lên trời cao, ngọn núi cao bị đánh vỡ nát tan tành, trận văn rốt cục hoàn toàn tan biến, cả ngọn núi trong tiếng ù ù đổ sụp xuống. Thạch Nhân, Sân Lam, Đồng Nghĩ Vương, đâu có người nào là tầm thường, mỗi người đều là mảnh nhân tuyệt thế trong một thế hệ trẻ tuổi, không phải thánh linh, thì là thần tộc, chí thần chí thánh, ít có người có thể tranh phong. Bọn họ liên thủ, tự nhiên là kinh người, chỉ sợ đại thánh đều phải nhãn mày, dù sao đây là một đám người mà không phải đơn giản chỉ một hai ai. thiên hạ trong tương lai đều thuộc về bọn hắn. Ầm, ngọn núi màu đen đổ sụp xuống. Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ khí cơ quen thuộc. Hắn từ trong chỗ ẩn núp đi ra, toàn thân phát ra huyết khí màu vàng, mỗi cái giơ tay nhấc chân như là vạch ra nhật nguyệt tinh tú mà đi, giống như một thần chủ thượng cổ. Hắn ngăn cản chư hùng, sợ cố nhân trong bụng núi bị thương. Là ngươi, dám cản đường chúng ta. Thạch Nhân có oán cũ với Diệp Phàm, ở trong trí tôn trẻ tuổi một thế hệ ai ai cũng biết, từ khi bước vào cổ vực thần thoại, không chỉ nổi lên xung đột một hai lần. Nguyên nhân chính đương nhiên là quá khứ Diệp Phàm từng giết qua thánh linh, trên thân hắn bị nguyền rủa. Mặc dù loại nguyền rủa này bị vầng hào quang chậm rãi làm tan biến, nhưng thánh linh bộ tộc vẫn có thể cảm ứng được. Diệp Phàm cũng không có đáp lại hắn, mà với ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua mọi người. Bệ nghệ thiên hạ, ở địa phương này, dưới lòng đất có mai táng các loại tinh khí thần ma. Hắn có thể vận dụng nguyên thuật sử dụng, mặc dù chư hùng vây quanh hắn cũng không sợ quần chiến. Huống chi nhân số cũng không có nhiều như trong tưởng tượng, chỉ một ít người mà thôi. Nếu Cơ gia huynh muội ở trong này, cộng thêm nhóm người Bàng Bác, Long Mã, có thể còn mạnh hơn đám địch thủ. Diệp Phàm, ta vẫn hy vọng ngươi gia nhập tộc ta. Ngươi suy nghĩ sao rồi? Hiện tại vì sao cản đường chúng ta? Sân Lam hỏi, cơ thể trong suốt bao phủ trong vầng hào quang rực rỡ lóa mắt. Thật sự giống như một thiên nữ. Trong lòng núi có cố nhân của ta. Ta không nghĩ để bọn họ bị thương. Diệp Phàm bình tĩnh nói, ngươi nạp mệnh đi. 20 năm qua tìm ngươi không gặp, hôm nay đưa ngươi ra đi. Thạch Nhân là người đầu tiên đánh tới. Chủng tộc này còn có tên khác là vô địch, ở trong cũng cấp thật sự là hiếm có người có thể địch nổi. Diệp Phàm tung quyền, tay trái là hổ, tay phải là rồng, rồng ngâm hổ gầm đinh tai nhức óc. Đây là hai con tiên linh trong tứ tượng được hắn diễn biến trong quyền pháp, hiển lộ ra hết khí thế của long tranh hổ đấu chấn áp thiên địa bốn phương. Giữa một mảng hào quang chói mắt, tay quyền của hắn va chạm cũng nắm tay của thánh linh, trực tiếp dùng cứng đối cứng. Dư ba đánh cho các trí tôn trẻ tuổi đều bay tung ra ngoài. Ở đương thời, ai dám so độ cứng chắc thân thể với thánh linh, chí sợ cũng chỉ có thánh thể nhân tộc. Vừa đi lên cứ như vậy, lúc thì phóng rộng lúc thì thu hẹp, trực tiếp đánh bừa. Thánh linh bất hủ, thân thể cường hàn khó có thể đánh vờ, nhưng lúc này Thạch Nhân lại phát ra một tiếng kêu đau đớn, quyền tay phải hắn nứt nẻ, máu tươi vẩy bắn ra, rồi sau đó, phù, một tiếng cả cánh tay đều nổ tung. Đây là một loại đại thế, cũng không phải là nói Thạch Nhân cấp thánh vương cường đại như thế mà ngay cả một chiêu của Diệp Phàm cũng không ngăn được, mà là hai người đều vận dụng lực lượng cuồng giả thăng hoa đến cực hạn. Có thể chỉ trong vài ba chiêu là phân thắng bại. Đây là thân thể va chạm, là đại đạo quyết đấu, chỉ khoảnh khắc phân sinh tử. Những người khác đều rúng động, thánh linh với thân thể xưng tôn trên đời, không ngờ lại không địch lại thánh thể nhân tộc. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy mình không đủ sức. 20 năm không gặp, huyết khí của Diệp Phàm càng ngày càng bàng bạc, mênh mông, quả thực là vô địch thiên hạ. Diệp Phàm bước đi tới trước, định giết chết thánh linh, hái xuống đầu của hắn. Nhưng đúng lúc này những người khác đều ra tay, dù sao ngày nay là đang liên thủ, phải cũng nhất trí đối ngoại. Diệp Phàm không nói hai lời, cũng không đối quyền với nhiều người như vậy, mà trực tiếp triển khai nguyên thuật, làm cho núi sông lệch vị trí, nhật nguyệt mất sáng. Không xong, mau lui. Có người nhìn ra manh mối kêu lớn, địa phương này trở nên bí hiếm. Trận văn ảo ảo hiện lẻn, tất cả núi rừng sông suối dường như đều tôn một mình Diệp Phàm, làm cho hắn ở vào địa thế có lợi nhất. Phốc, rốt cục có người lui chậm một bước, Diệp Phàm ra tay, liên tiếp tung ra ba quyền đánh tới phía trước, đánh cho người kia nổ tung, hóa thành một màn xương máu. Đồng thời, hắn lại tiếp tục truy kích về hướng Thạch Nhân, chấn cánh tay kia của hắn vỡ nát, máu thánh linh vài tung ra. Nhìn thấy mà ghê người. Thời khắc mấu chốt, Đồng Nghĩ Vương ra tay tương trợ hắn, Thạch Nhân mới tránh được một kiếp, thối lui về phía sau. Sắc mặt hắn xanh mét, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Sau này nếu muốn còn mạng sống, không nên xuất hiện ở trước mặt ta, lại càng không nên tranh hùng với ta. Diệp Phàm chế ngạo nói. Thạch Nhân phẫn nộ, nắm chặt nắm tay, mới nổ tung hai tay, mọc ra liền, khỏe re. Nhưng chung quy là nhịn xuống, không có tiến lên. Nhiều năm qua, đâu có người nào có thể làm cho hắn nghẹn khuất như vậy. Địch thủ của ngày xưa hôm nay dường như vượt qua hắn quá xa. Điều này làm cho hắn phẫn hận, đồng thời sinh ra một loại cảm giác bất lực. Không phải hắn không đủ mạnh, mà đối phương quá cường đại. Thân là thạch nhân được thiên địa chiếu cố, có được đủ các loại thủ đoạn và thần thông phi phàm, vô địch một vực vậy mà không đánh lại thánh thể nhân tộc. Diệp huynh không thấy mình quá bá đạo sao? Thiên nữ Sân Lam của thần tộc vẫn thở ở lạnh nhạt lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui, chuẩn bị ra tay. Ta nói là sự thật, trong lòng núi thực sự có cố nhân của ta. Diệp Phàm đáp, nói bậy, ngươi rõ ràng muốn đoạt thần ma dịch. Những người khác tự nhiên không tin, và lại cũng không có lùi bước. Mỗi người đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Đột nhiên, xuất hiện một cỗ dao động ngập trời. Từ trong lòng núi màu đen vỡ vụn kia khuếch tán lan rộng ra, đánh nát bấy rất nhiều tảng đá các thứ. Một cái kiện rực rỡ hiện ra, phát ra bảo huy. Có người Niết Bàn đang tiến hành lột xác thoát thai hoán cốt, ngày nay xuất quan. Đồng thời ở chỗ đó có một tòa truyền tống trận bàn cờ. Cái kiện này định bỏ chạy, nhưng hình như có điều cảm ứng, chấn động kịch liệt rồi nhằm về phía Diệp Phàm nơi này. Thần ma dịch kết thành kiện, có người đang hấp thu tinh hoa trong đó. Mảnh nhỏ đại đạo của thần ma thái cổ hòa tan trong bảo dịch, chẳng khác nào như rất nhiều truyền thừa cổ xưa nấu chung một lò, bị người chiếm được. Đây là một loại cơ duyên nghịch thiên. Thần tộc, thánh linh, đủ các loại huyết mạch trí cường tại đây, ai nấy đều vừa sợ lại vừa tiếc hận, hận không phải bản thân mình ở trong kiện. Rắc, trên cái kiện xuất hiện từng vết rạn nứt, có thủy khí dâng lên, hào quang thiên đạo, tiên khí vạn lũ. Người ở bên trong sắp sửa xuất hiện, hiển nhiên là quen biết với Diệp Phàm, bằng không sẽ không yên tâm ở bên cạnh hắn phá kiện mà ra như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1515, gặp lại cái kiện rực rỡ như là dùng tiên thạch thái sơ khắc thành, sáng lóng lánh tiên vụ ngập trời, phát ra ánh sáng thiên đạo tường hòa, vạn lũ thần hà sáng loá, tinh khí như dòng sông thẳng lên trời cao. Nó thực an tâm treo giữa không trung ở bên cạnh Diệp Phàm, phát ra hào quang đầy màu sắc, tiên khí mênh mông. Có đại đạo cũng reo vang như là đang tấu một tiên khúc. Rắc, vết nứt trên kiện càng ngày càng nhiều, rốt cục có một mảnh bóc ra, lao ra một khí tức chí thánh chí thần, tường hòa mà đẹp mắt. Diệp Phàm, Bàng Bác đều chấn động, càng thêm cẩn thận, nhìn quét tứ phương, canh phòng nghiêm ngặt cường giả trẻ tuổi ở đây đánh lén, người trong kiện lột xác đã tới thời khắc mấu chốt, không thể để bị quấy rối. Bú. Một tiếng vang nhỏ, trên cái kiến lại bóc ra tiếp một mảnh nhỏ, lập tức có một mùi hương tràn ra thơm ngát, màu sắc an tường và sương mù mờ ảo che lấp mặt trời. Phần dưới mảnh bóc ra này vừa lúc lộ ra đôi mắt của người trong kiện, sau một lúc mở ra, đôi con ngươi tinh thuần như nước, lóe sáng trong sáng, tràn ngập linh khí. Bất cứ người nào nhìn thấy đều không kiềm nổi phải, ồ, một tiếng ngạc nhiên thán phục, quá xinh đẹp. Ánh mắt này có một loại linh tính, đồng tử mắt như là bảo thạch đen nhánh không có chút tì vết nào khiến người ta vừa thấy liền có cảm giác đến gần cũng đạo. Hồn nhiên tự nhiên, đây là một loại xinh đẹp không cần tô son chát phấn. Có mấy người công kích lại đây, muốn đánh đứt đoạn quá trình lột xác. Trong đó Đồng Nghĩ Vương cũng tới gần, toàn thân hắn đều là màu đồng, có một loại cảm giác lực cường đại, như là có thể lay động 9 tầng trời. Chùm tia sáng trong mắt Diệp Phàm lập tức bắn ra như hai thanh lợi kiếm. Vào lúc này, ai dám quấy phá tất nhiên hắn phải bằng vào thủ đoạn mạnh nhất chấn sát. Toàn thân hắn ngọn lửa màu vàng bừng bừng thiêu đốt. Diệp Phàm bước ra một bước, khắp núi sông đều rung chuyển. Nguyên thuật, đấu chiến thánh pháp, bí quyết chữ, binh, đồng loạt xuất động. Hai tay quyền tung ra như long tranh hổ đấu. Càn khôn đều phải đổ sụp. Hắn hóa thành một tàn ảnh quỷ mị xông ra ngoài. nhanh đến mức tận cùng, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Đây là diễn biến của bí quyết chữ hành. Phốc, một người trong số đó trực tiếp bị hắn đánh nổ tung, hóa thành một màn xương máu. Hình thần câu diệt. Đây là một kích cường đại nhất của Diệp Phàm, ẩn chứa toàn thân tinh khí thần, dị tượng và chân thân cùng với bí thuật và đạo pháp các thứ, toàn bộ thi triển ra hòa tan chung một lò, rồi đánh ra cường mãnh bá liệt. Phốc, hắn lướt tới, người thứ hai bị đánh nát, xương cốt hóa thành bột phấn bắn tung tóe, máu chảy đám đia nhuộm đỏ hư không đồi núi. Loại cảnh tượng này trấn áp mọi người. Bọn họ biết rằng tuy chỉ là hai kích nhưng chẳng khác nào đã qua một hồi đại chiến kinh thế. Thánh lực của Diệp Phàm sôi trào, ẩn chứa toàn thân tinh huyết và nguyên thần. Không phải hai người chết đi không đủ cường đại, mà vốn đây chính là một hồi chiến đấu thực kịch liệt. Kết quả bị trực tiếp nén ép hết trong một lần va chạm, một kích phân sinh tử. Thánh thể nhân tộc đây là không tiếc cái giá phải trả. Liều mạng đại sát tứ phương, điều này làm cho mỗi người đều kiêng kỵ. Những người này tất cả đều rút lui, trong đó mấy người phun ra một ngụm máu lớn, chính là bị một loại đại thế vô địch áp bức, còn chưa bị công kích đã bị thương. Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải thực sự muốn chiến đấu. Dù sao vừa rồi Thánh Linh chiến một trận cũng Diệp Phàm còn giành trước mắt. Mọi người ở đây chỉ là muốn gây thêm chút phiền phức, dấy lên chút sự cố, không muốn người trong kiện thuận lợi lột xác. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Diệp Phàm phản ứng kịch liệt như vậy, vừa xông lên chính là chém giết sinh tử. Đây là hẳn không tiếc tiêu hao căn nguyên phải tiêu diệt tất cả địch thủ có gan tới quấy rối. Để ta xem các ngươi ai dám ra tay. Nếu vào lúc này ào lên đánh úp, ngày sau ta sẽ diệt sạch bộ tộc hắn. Diệp Phàm quát lớn. Đúng vậy, ai dám ra tay, lão tử về sau tìm tới chỗ cổ tinh vực của hắn, đồ sát bộ tộc hắn. Ngay cả trẻ con chưa mở mắt đều giết sạch. Bàng Bác cũng hung tợn nói, đe dọa mọi người. Nếu thật sự là cổ nhân của Diệp huynh, chúng ta chờ thêm một lát có gì đáng ngại. Thiên nữ Sân Lam của thần tộc nói, ý nàng cũng không muốn giết chết người thu được thần ma dịch. Bởi vì loại bảo dịch này có ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo, giống như là kế thừa của thần ma thái cổ. Nếu có thể lung lạc lôi kéo người này gia nhập thần tộc thì tốt hơn nhiều. Bú! Trên kiện lại bóc ra một mảnh nhỏ, lộ ra một cái miệng, sáng lóng lánh, làm cho sắc mặt mọi người đều sững lại. Nhất là đám chí tôn trẻ tuổi Sân Lam, Thạch Nhân, Đồng Nghĩ Vương. Tất cả đều ngẩn ngơ, cái này không giống như tưởng tượng của họ. Một đôi mắt xinh đẹp như thế nào lại có một cái miệng như vậy? Chiêm chiếp! Trong kiện truyền ra tiếng chim non, sau từng đợt thoát thai hoán cốt ập tới mùi hương thơm ngát. Nó như là một đứa nhỏ nhìn thấy thân nhân, tràn ngập vui sướng quấn quýt bên thân Diệp Phàm. Cuối cùng cái kiện vỡ nát, tất cả mảnh vỡ đều bóc ra, lộ ra vầng sáng rực rỡ lóa mắt, như là một đoàn tiên hòa màu vàng bùng cháy, làm cho nơi này sáng rực. Không ngờ đây là một con thần điểu màu vàng. Sân Lam, Thạch Nhân, tất cả đều ngẩn người. Vốn tưởng là một giai nhân tuyệt đại xuất thế, đâu có ai dự đoán được chỉ là một con chim nhỏ, quả thực chênh lệch quá lớn với tưởng tượng của mọi người. Đúng thật là một con chim. Đám Long Mã, Thánh Giả Hắc Hùng dõi mắt trông mong nhìn, cũng đều tưởng là một nữ nhân xuất thế, không nghĩ tới là một con thần điểu siêu phàm. Cả thân thể nó dài đến một trượng sáng lạn, toàn thân phủ lông vàng, phi thường sáng đẹp như là một dáng mây rực rỡ. Lại như một đoàn hỏa diễm tràn ngập linh khí. Hình dạng nó giống như phượng hoàng, cũng không phân năm màu, mà chỉ là một màu vàng tôn quý. Lông đuôi nó rất dài, xấp xỉ với thân thể, có thể dài tới một trượng, sáng óng ánh rực rỡ. Đôi mắt của nó như bảo thạch đen nhánh, toàn thân đều sáng lóng lánh như hoàng kim luyện chế thành. Đây là một con thiếm điện hoàng điếu, là dị chủng xưa nay hiếm thấy, ở đương thời có thể nói là có một không hai. Nó có được huyết thống của Phượng Hoàng Cổ. Khí tượng bực này không cần nhiều lời, mọi người cũng có thể nhìn ra tương lai của nó có thể sẽ đến gần thần hoàng. Cảnh giới càng cao, huyết mạch của nó sẽ sống lại càng hoàn hảo. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ ta. Diệp Phàm sờ sờ đầu của nó, không nhịn được cảm thán. Đây là một con thần điểu. Thiên nữ thần tộc ở xa xa lộ vẻ mặt ngưng trọng, những người khác đều im lặng. Loại huyết mạch này vốn rất nghịch thiên, cộng thêm mượn dùng thần ma dịch thoát thai hoán cốt càng thêm siêu phàm thoát tục, có lẽ có thể tới gần huyết thống thủy tổ Phượng Hoàng. Huyết mạch cường đại thì làm được gì? Chân chính tới chiến trường những thứ này đều không tính là gì. Nếu thực lực không đủ cũng sẽ bị người đánh chết. Thạch nhân nói giọng lạnh căm căm. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Nếu không phục cứ tới đây, ta tiếp tục đánh một quyền nổ tung ngươi. Diệp Phàm chế nhà, thần sắc lạnh lùng mang theo sát ý tàn khốc. Thạch nhân muốn nói cái gì, nhưng cũng không bác lại được. Chiến tích thực sự đã bày ra vừa rồi, có nói nhiều chỉ là tự rước lấy nhục. Chiêm chiếp, thiếm điện hoàng điếu kêu líu díu, có cọ đầu vào Diệp Phàm như là đứa nhỏ nhìn thấy người thân. Tuy nhiên, thực lực chân chính của nó phi thường cường đại, dứt khoát không kém gì mọi người ở đây, khiến mỗi người đều phải kiêng kỵ. Diệp Phàm đối với thực lực của nó cũng không cảm giác kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ lai lịch của nó. Thiếm điện hoàng điếu xưa nay khó tìm, chỉ cần trưởng thành lên bình thường tất nhiên sẽ trở thành yêu thánh. Huống chi con thần điểu này cao số như vậy. Năm đó, nó còn chưa có xuất thế đã nhận được quà tặng của cha mẹ. Lão thiếm điện hoàng điếu bị thương hóa đạo, đã rót cả một đời đạo cơ vào trong trứng màu vàng, giúp cho nó gần như có thực lực vương chẳng đạo. Đương nhiên, cái này cũng không phải may mắn lớn nhất, bởi vì có một cơ duyên khác có thể nói là nghịch thiên, tất cả cổ thú yêu tộc đều không so được với nó. Đó chính là nó chiếm được yêu thần hoa. Đây là vật gì? Là một loại cây thần nghịch thiên. Đối với yêu tộc chưa thành niên không có gì quý báu hơn so với cây thần đó. Có thể dùng nó đến rèn luyện đạo cơ bất hủ. Năm đó Hắc Hoàng đều từng cảm thán, tình, nguyện trả lại cho ông trời 10 vạn năm, để trở lại đứa nhỏ mới sinh ăn vào hoa này. Đủ để thấy được mức độ quý báu của nó. Yêu thần hoa ẩn chứa đạo lực căn nguyên nhất của thiên địa, có linh tính cường đại, là thánh vật vô thượng trong mắt yêu tộc và cổ thú. Đối với đại yêu trưởng thành mà nói cũng không có chỗ trọng dụng, nhưng diệu dụng của nó chính là bồi dưỡng ấu linh yêu tộc, tẩy luyện huyết mạch, linh tính, căn cốt, thay trời đổi đất. Trong truyền thuyết, bất kể là yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh hay là thanh đế cận cổ đều đã từng ăn yêu thần hoa, là đại dược tiên hoa tuyệt thế để xây dựng cơ sở căn cốt. Thế gian có 3 loại hoa quý giá hiếm thấy, phân biệt là yêu thần hoa, hợp đạo hoa và thần minh hoa. Ngày xưa, thần ngạc ở Huỳnh hoặc Cổ Tinh, lễ quy hiện ra ở Bắc Đẩu liên lụy đến Lưu Vân Chí. Diệp Phàm vì truy tìm chân tướng, một đường truy tìm tới Vũ Hóa Tiên Cốc. Thiếm điện hoàng điếu mới từ trong vỏ đi ra, đã được Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt bọn họ đặt ở dưới gốc yêu thần hoa, hút sạch tinh hoa. Có thể nói là một hồi may mắn lớn nghịch thiên, làm cho Hắc Hoàng mấy ngàn năm tuổi đều ghen tị hâm mộ tiếc hận xưng là mình còn trẻ, cũng muốn đi cảm thụ một chút thần năng của hoa này. Năm đó, thiếm điện hoàng điếu vẫn là một con chim nhỏ chỉ bằng nắm tay, toàn thân lông xù. Ngày nay lại đẹp rực rỡ như vậy, quả thật khiến Diệp Phàm cảm thán năm tháng như nước chảy vô tình, thời gian vội vàng trôi qua. Tử Nguyệt đâu, còn Hạo Nguyệt huynh ở nơi nào? Diệp Phàm hỏi. Hạo Nguyệt đang bế quan, Tử Nguyệt có thể có nguy hiểm. Thiếm điện hoàng điếu tâm tính hồn nhiên, thanh âm non nớt, đôi mắt to như hắc bảo thạch chớp chớp, lộ ra vẻ lo âu. Gần đây, có rất nhiều nhân vật cường đại tiến vào chỗ sâu trong tuyệt địa, mà Cơ Tử Nguyệt bọn họ đang ở vào thời kỳ lột xác mấu chốt, chỉ có thể không ngừng tránh lui. Nhưng mà, người ở bên ngoài vì muốn lấy thần ma dịch một đường theo dối, gần như sắp đuổi kịp bọn họ. Chiêm chiếp, mau tìm Tử Nguyệt, nàng xuất quan trước hết, nhiều địch nhân như vậy, khẳng định khó an toàn. Thanh âm thiếm điện hoàng điếu giòn tan, mang theo một chút non nớt của tiểu nữ đồng, dùng mỏ kéo góc áo Diệp Phàm, sau đó dẫn đường ở phía trước. Cơ Tử Nguyệt bế quan còn chưa tới chân chính viên mãn đã trước thời hạn chạy ra ngoài. Phong ấn ca ca mình cùng với thiếm điện hoàng điếu ở trong vùng núi khác nhau, về phần mình thì dân địch rời xa, ngày nay không biết như thế nào. Trong lòng Diệp Phàm lập tức chìm xuống vội vọt đi, theo sát sau đó đám người bàng bác. Long Mã cũng là không một lời cũng đi tới phía trước. Bọn họ biết tình huống nguy cấp, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thạch Nhân quát lớn, ầm một tiếng tế ra một pháp trận, chặn ngang con đường phía trước, ngăn cản bọn họ đi cứu viện. Ngươi chán sống rồi à? Diệp Phàm phẫn nộ, lần đầu tiên lửa giận ngập trời như vậy. Thời gian không thể trì hoãn, vậy mà thánh linh này lại ở thời khắc mấu chốt ngăn cản đường của hắn. Tâm địa ác độc này tự nhiên không cần nhiều lời. Chư vị, hôm nay cũng ta đã kết thù với hẳn, tương lai ắt rơi vào cục diện không chết không ngừng, còn cố kỵ gì nữa, mau xuất ra tất cả thủ đoạn giữ hắn lại. Thánh linh nói giọng lạnh căm, chính là muốn cản đường đi giữ Diệp Phàm lại, không cho hắn đi cứu viện. Có người nóng lòng muốn thử, cũng có người trầm mặc. Kẻ ngáng đường ta phải chết. Diệp Phàm cực kỳ phẫn nộ, nguyên thuật thông thiên vung tay ném ra, mấy chục tòa pháp trận màu vàng đều xuất hiện, ầm một tiếng trực tiếp làm tan giá sát trận của thánh linh bày ra. Mọi người phát lạnh trong lòng, mà thánh linh thì lại thần sắc đại biến, một câu cũng không nói, là người thứ nhất bay trốn. Vừa rồi chính là hắn đầu tiêu khởi xướng liên thủ, kết quả người đầu tiên bỏ chạy cũng là hắn. Những người khác mắng thầm trong lòng, người này cũng thật lòng dạ ác độc không ra gì, vì báo thù cho mình kéo mọi người xuống nước. Kết quả rốt cục lại là người không có cốt khí như vậy. Thánh linh chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là không muốn chết. Ngày nay Diệp Phàm gần như là vô địch, không thể ngay mặt chống lại. Thạch Nhân biết rằng cũng cấp chiến một trận, hẳn hắn phải chết không thể nghi ngờ, vì vậy chạy trốn thục mạng. Ầm, chân thân Diệp Phàm dập nát bầu trời, bàn tay như là một cái thớt lớn màu vàng đập tới trước, đánh vào sau lưng thánh linh. Bùng một tiếng đánh cho sau lưng hắn thủng tới ngực, máu tươi bắn tung tóe. Hắn có lòng muốn truy đuổi giết chết đối thủ, nhưng lại sợ chậm trễ thời gian cơ tử nguyệt sẽ xuất hiện nguy hiểm, liền quay đầu bước đi, để thiếm điện hoàng điếu dẫn đường phía trước. Núi rừng sông suối chạy ngược, bọn họ bay nhanh đến gần một vùng cổ địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516, tử nguyệt tại chỗ sâu trong tuyệt địa, núi sông tráng lệ, không ít cổ địa đều có cảnh sắc xinh đẹp, phi thường thích hợp tu luyện, chí là trước nay không ai có thể đi vào. Đây là một khu hồ nước, mỗi một cái hồ nước cũng không lớn lắm, nổi liền nhau giống như từng viên trân châu trong suốt làm đẹp cho mặt đất. Ở trên bờ, có các loại cây cối và dây mây xanh tươi, đầy màu sắc, mọc sum suê, là một vùng bảo địa khó có được. Tiểu bất điểm cũng chính là thiếm điện hoàng điếu, toàn thân nó nở rộ vầng sáng hoàng kim rực rỡ, một đường bay thẳng tới phía trước, dẫn bọn họ tới nơi này, truy tìm tung tích cơ tử nguyệt. Hạo Nguyệt huynh thật là không phúc hậu, có ca ca nào làm như vậy chứ? Để muội tử của mình ở ngoài mạo hiểm, chính mình lại bế quan tu luyện. Bàng Bác bất mãn lẩm bẩm, tử nguyệt thừa dịp ta và Hạo Nguyệt bế quan, phân biệt phong ấn chúng ta vào trong lòng núi bất đồng, cho đến sau khi hóa kiện thức tỉnh mới phát hiện, thì đã chậm rồi. Tiểu bất điểm giải thích. Diệp Phàm càng thêm lo lắng, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng tử nguyệt một khi gặp phải những đại địch kia cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Đám thôn thiên thù, kim xà lãng quân, tang cổ, thậm chí hôi dao, thích thiên, người nào người nấy đều rất khủng bố. Hồ nước yên lặng, chiếu rọi bóng núi xanh nước biếc, cùng với các loại cây cối, làm cho nơi này phảng phất như thế ngoại đào nguyên. Trên người tiểu bất điểm có bảo ngọc thông linh của cơ tử nguyệt lưu lại cho nó, có thể cảm ứng lẫn nhau. Lúc này nó lộ ra vẻ kích động, nói, tử nguyệt tivi tỷ ở ngay gần đây, tỷ hẳn là không có nguy hiểm. Tốt, Diệp Phàm chỉ nói một chữ, bảo nó tiếp tục cảm ứng, một đường truy tìm. Ở bên kia, ta cảm ứng được rồi. Tiểu bất điểm xẹt qua trời cao, lông đuôi màu vàng sáng lóng lánh, bay tới trước, dẫn mọi người đến gần một ngọn núi. Ở giữa những hồ nước, ngẫu nhiên cũng có một số ngọn núi đứng sừng sững ngăn cách hồ nước, càng hiển lộ vẻ tú lệ như tiên cảnh. Có người, Diệp Phàm bảo mọi người ngừng lại, ẩn trên cây cổ thụ trước hồ nước, nhìn về hướng ngọn núi xa xa. Hắn tu nguyên thuật thông thiên động địa, có thể trước thời hạn cảm ứng được cảnh vật trên mặt đất. Không tốt, là tử nguyệt. nàng bị người vây quanh. Bàng Bác kêu lên, tuy rằng cách từ rất xa, nhưng cũng có thể thấy rõ, một cô gái áo tím nhanh nhẹn xuất trần, bị một đám người vây quanh trong đó. Tuy nhiên dường như nàng không mảy may kinh hoàng, đang lớn tiếng nói gì đó. Long Mã Đĩnh Đạc nói, với ác nhân có gì tốt để tranh luận, trực tiếp giết chết, xông ra lớp lớp vòng vây. Tiểu cô nương này quá đơn thuần rồi, may mà chúng ta đến đây, bằng không sẽ bị người ta ăn không còn thừa lại xương cốt. Diệp Phàm trừng mắt nhìn nó một cái, Long Mã phẫn nộ lẩm bẩm, thật tốn hơi sức, với địch nhân không có gì phải nhiều lời. Không hề nghi ngờ, đó là một số trí tôn trẻ tuổi chừng tầm 9 người, mặc dù cách rất xa, cũng có thể cảm giác được bọn họ rất cường đại. Bởi vì mờ thiên nhãn nhìn đến thiên linh cái bọn họ có huyết khí hình rồng xông lên tận trời, phong phú tới cực hạn. Những người này đều xưng tôn một vực, ở trên cổ lộ của mỗi người khó gặp đối thủ. Có 9 người thôi, nếu không phải mỗi người đều dũng mãnh phi thường như bá vương, như vậy có thể chiến một trận giải quyết. Bàng Bác nói, trong con ngươi lấp lánh ánh sáng lạnh. Tử Nguyệt bị vây quanh, ta trước ngấm ngầm tiềm hành đi tới, đứng bên cạnh nàng, bằng không trong lúc chiến đấu những người này có thể sẽ nảy sinh ác độc, trước làm thương tổn nàng. Diệp Phàm nói, bọn họ rất nhanh đến gần, dùng khi thiên trận văn yểm hộ, nhất là Diệp Phàm vận dụng bí thuật sát sinh của thiên đình, mặc dù những pháp môn này đều không phải là đạo của hắn, hắn không sao thích hợp được, rất ít tu luyện, nhưng ngày nay cũng cố gắng vận chuyển lên. Ồ, không đúng, dường như những người đó cũng không phải công kích Tử Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu Bất Điểm ngừng lại, chớp chớp đôi mắt to như bảo thạch đen nhánh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuy rằng nó đơn thuần nhưng rất cẩn thận, quan sát được điều khác thường này, liền nhìn về phía Diệp Phàm chờ ý kiến bọn họ. Thật sự có điều không đúng, ta như thế nào cảm thấy những người đó không giống như là đang làm khó Tử Nguyệt, mà gì ống như là một đám bạn hữu. Bàng Bác cũng gật đầu. Diệp Phàm ngẩn ra, quan tâm quá sẽ bị loạn, lập tức bình tĩnh lại, từ xa xa quan sát cẩn thận, phát hiện tổ hợp này quả thật là một đội kỳ dị, những người đó dường như vây quanh tôn kính cơ Tử Nguyệt. Ta thấy như là đối với nha đầu kia giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, đám người này ăn phải thuốc gì rồi. Long Mã cũng lẩm bẩm nói nhỏ, mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng yên tâm lại. Bởi vì cơ Tử Nguyệt không có nguy hiểm, như vậy bọn họ cũng không nóng lòng đến gần, ẩn núp âm thầm quan sát. Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cẩn thận đến gần, còn thật sự quan sát, sau đó phát hiện những người này thật đúng là không có gì nguy hại. Khi tới gần trăm dặm, không cần mở thiên nhãn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những người đó, phần lớn đều xa lạ, đều là cường giả đến từ các dị vực. Thủ đoạn thần thông của mỗi người đều không thể khinh thường. Di cơ Tử Nguyệt một thân áo tím bay phất phới, hàng mi cong bút, ánh mắt rất có linh khí, khóe miệng khẽ hé cười, lộ ra hàng răng nhỏ trong sáng đáng yêu, có vẻ rất hoạt bát. Con ngươi như nước thỉnh thoảng lóe lên vẻ thông tuệ, có một loại linh động giảo hoạt. Nàng cười rất sáng lạn, trên mặt hiện ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, càng có vẻ thoát tục. Dáng người nàng tha thướt, cả người có một loại linh khí siêu phàm, nhẹ nhàng cất bước, mái tóc nhẹ bay, trên xương mặt trái xoan trong sáng luôn nở rộ vẻ tươi cười tự tin, thực dễ dàng lây lan cho người khác. Rất nhiều năm rồi, ước chìm sờ 100 năm không gặp rồi đây. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, xuất thần một trận. Bàng Bác gật đầu, cảm khái nói, thời gian như nước chảy vô tình, nếu chúng ta không có bước trên đường tu luyện, như vậy chỉ sợ sớm đã không còn sống trên đời. Sau khi tới gần không tới trăm dặm, bọn họ ẩn phục, không những nhìn thấy rõ ràng thần sắc biếu tình những trí tôn trẻ kia, mà còn có thể nghe được lời nói của họ. Cơ Tử Nguyệt dùng sức vung múa nắm tay nhỏ nhắn, dường như để tăng thêm giọng điệu, nói, đi tới, nhất định chúng ta có thể lấy được thần ma dịch, thân là người mạnh nhất một vực, chúng ta liên thủ ai có thể ngăn cản. Ở chỗ ẩn mình, đám ngư ở ỷ Diệp Phàm, Bàng Bác hai mặt nhìn nhau, như thế nào cảm thấy có điều kỳ quái a? Thần ma dịch không phải đã sớm bị nàng chiếm được rồi sao? Không sai, chúng ta vượt qua hư không tới đây, đều từng xưng tôn ở một vực, Nhiều người như vậy liên thủ đối phó chỉ là vài địch thủ mà thôi, tự nhiên có thể dễ dàng trấn áp. Một nam nhân tuổi còn trẻ nói, hắn cao lớn hùng vĩ, có một đầu tóc màu vàng, kiệt ngạo không thiện ý, con ngươi vô cùng linh hoạt, sắc bén. Đây là một con kim bằng cổ đắc đạo tu thành cường giả, ở cảnh giới thánh vương chỉ sợ khó tìm đối thủ. Thánh gia Hắc Hùng nói, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tầm 9 người phía trước đó rất xa lạ, mỗi người đều cực kỳ cường đại, chủng tộc bất đồng, tất cả là chí cường giả hiếm thấy. Chỉ là một thần thể mà thôi, mặc dù là vương tôn của thần tộc chân chính đến thì đã có sao, giống nhau chấn sát hết. Người cường giả đầu bạc khác nói, hắn ánh mắt âm lãnh, có một loại tàn nhẫn, là một con ngân lang cổ tu luyện thành hình người, được xưng có được cổ huyết thiên lang, thực lực cường đại. Thiên lang huynh vẫn là nói ít đi một câu là tốt nhất. Nếu thật sự có thần tộc tới đây, chúng ta vô cớ gây thù cũng không tốt lắm. Người khác lên tiếng, chẳng lẽ ta còn sợ nàng hay sao? Thiên lang tộc ta không sợ bất kỳ bộ tộc nào, ai yếu ai mạnh chỉ có chiến một trận mới có thể biết được. Cường giả thiên lang tộc âm lãnh nói, chư vị cần ai phải tranh luận, hãy giữ lại tinh lực đi trấn áp vị thần thể kia. Trước thu lấy thần ma dịch mới là thực tế. Cơ tử Nguyệt lên tiếng, khóe miệng khẽ cười, lộ ra hầm răng trắng tuyết, chớp động trong suốt sáng bóng. Nàng chỉ khẽ cười mà lại có một loại lôi cuốn tác hợp. Tử Nguyệt cô nương nói rất đúng, chúng ta trước đi trấn áp vị thần thể kia, thu được thần ma dịch là quan trọng hơn, hết thảy gì khác đều vứt bỏ. Người khác phụ họa theo, thực hiển nhiên. Cơ tử Nguyệt trong lòng bọn họ có một loại địa vị siêu nhiên. Nữ nhân linh động như tiên mực này, và lại thông minh hoạt bát như thế. Bất kể ở nơi nào đều dẫn tới chú ý của mọi người, được mọi người bao quanh. Mặc dù là chí tôn trẻ tuổi cũng không ngoại lệ. Bọn họ mắt cao hơn đỉnh đầu, đó là vì ở trên cổ lộ mỗi người đều đạt tới tuyệt đỉnh. Ngày nay gặp cơ tử Nguyệt, nhìn thấy chỉ cường đại hơn chứ không kém so với bọn hẳn. Và lại còn xinh đẹp tuyệt đại khuynh thành, linh động như tiên nữ, hoạt bát như tinh linh, tự nhiên trong lòng sinh cảm tình, mong được đến gần. Nhà đầu kia định làm gì, chẳng lẽ thực sự muốn đi trấn áp ca ca nàng, đoạt thần ma dịch của Hạo Nguyệt huynh hay sao? Bàng Bác trợn mắt há hốc mồm, có điếm không hiểu vì sao. Diệp Phàm cũng cảm giác quái dị sâu sắc. Cơ tử Nguyệt đây là định làm gì, như thế nào cũng đi với địch nhân. Không có khả năng là đi đối phó với ca ca nàng mới đúng. Chư vị nhất định phải cẩn thận. Địa phương này là nơi mai táng thần ma. Vị thần thể kia chiếm được thần ma dịch. Bên trong ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo của thần ma thái cổ. Tương đương như đạt được truyền thừa đạo chính thống vô thượng. Mà đáng sợ nhất chính là kết hợp với thần huyết. Chỉ cần xuất quan, nhất định sẽ khủng bố ngập trời. Không thể sơ suất. Một vị cường giả hơi lớn tuổi rất cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Cơ tử Nguyệt phất phất tay, đôi mắt to nhướng lên sắp thành dạng trăng tròn, cười hì hì, chẳng hề để ý nói, yên tâm tốt lắm, đến lúc đó ta đến trấn áp hắn. Năm đó chúng ta ở Câu Trần cổ tinh vực, ta cờ ỷ ính không phải chưa từng chiến với thần tộc, tự tay bắt được một người, cuối cùng làm phu ngựa của ta, đáng tiếc không có mang theo tới đây. Cơ tử Nguyệt đang ba hoa khoác lác. Điều này làm cho đám người Diệp Phàm có chút na ẩn người. Sau đó muốn bật cười. Ta biết rồi. Tiểu Nguyệt đang lừa gạt nhóm người này. Vừa ăn cướp vừa la làng. Trà trộn vào trong nhóm địch nhân. Bàng Bác bừng tỉnh chợt hiểu. Đúng vậy. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Cơ tử Nguyệt thật đúng là to gan lớn mật. Không biết dùng thủ đoạn gì lấy được tín nhiệm của nhóm người này. Nhưng lại coi ca ca nàng là kẻ chán ngựa. Nhà đầu kia thật là xấu. Thật dám lừa gạt dẫn một đám địch nhân đánh chính ca ca mình. Ta xem cuối cùng khẳng định là muốn đi đụng độ với một đám người khác đây. Long Mã lẩm bẩm oán thầm trong bụng. Thu hồi nhận xét tốt đẹp trước đây đối với cơ tử Nguyệt. Có mấy phương nhân mã. Chúng ta cần phải chú ý. Kim xà lang quân có đằng xà trận đồ. Phi thường khủng bố. Thánh thể nhân tộc dường như cũng đến đây, nghe nói gần người cận chiến có danh xưng là tiểu vô địch, cùng với Cổ Kim Bằng giới thiệu hắn ở Bỉ Ngạn nhìn thấy và nghe nói đến một ít đối thủ cường đại. Những người này đều phi thường tự phụ, có người còn thật sự lắng nghe, tự nhiên cũng có người khinh thường, mong được sập cái gọi là mấy phương nhân mã đáng sợ kia, tiến hành chiến một trận. Cơ Tử Nguyệt cười lộ ra hàm răng đều đặn trong sáng, vung nắm tay nhỏ nhắm, hung tợn nói, thánh thể nhân tộc là phần ta. Ta muốn đích thân trấn áp hắn, đánh tới khi hắn khóc mới thôi. Xa xa, Diệp Phàm sờ sờ cằm, không biết nói gì, những người khác đều cười sặc sụa. Cứ như vậy ngấm ngầm xem Cơ Tử Nguyệt ba hoa khoác lác, bọn họ cảm thấy thực hứng thú. Cần gì Tử Nguyệt tiểu thư ra tay, ta bắt hắn giao cho tiểu thư là được. Thanh niên đầu bạc Thiên Lang tộc ác nghiệt nói, những người khác khác phụ họa theo, nói phải trấn áp thánh thể nhân tộc. Không cần, tâm nguyện lớn nhất của ta chính là chiến một trận với các loại huyết mạch mạnh nhất, nhất là thánh thể nhân tộc. Ta tính toán tự tay mình trấn áp, để hắn tiếp nhận thay thế người chán ngựa của ta trước kia. Cơ Tử Nguyệt vung nắm tay nhỏ nhắn, tuy rằng muốn làm ra vẻ hung tàn, nhưng đôi mắt to linh động, trên mặt hiện ra đôi lúng đồng tiền nho nhỏ, tuyệt không hung dữ chút nào. Mà ngược lại có một loại xinh đẹp yêu kiều khác thường, có vẻ thật hoạt bát đáng yêu. Điều này làm cho các trí tôn trẻ tuổi khác đều vui vẻ thoải mái. Tuy rằng cảm thấy có vẻ nàng đang ba hoa khoác lác, nhưng cùng cảm giác rất thoải mái. Cảm thấy tiểu nha đầu này không tầm thường, lại càng mong muốn được ở cũng một chỗ với nàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1517, dẫn địch nhân đánh giặc. Cơ Tử Nguyệt đang ba hoa khoác lác, điều này làm cho Diệp Phàm, Bàng Bác đều có điếm không biết nói gì. Những gì nhìn thấy trước mắt, lật nhào hết nhận biết về nàng ngày xưa, khi âm thầm quan sát quả thực không thể nín được cười. Đương nhiên, nghĩ đến bộ dáng tinh quái của nàng ở quá khứ, cũng thấy chuyện này không có gì lạ, dựa theo tính tình của nàng cũng không tính là quá phận hay thần kỳ gì. Ngọn núi nổi lên khói nhạt giống như tiên khí lượn lờ, phản chiếu trong các hồ nước mông lung mờ ảo, là một phương đất lành làm cho trong lòng người theo đó cảm thấy an hòa. Đi, chúng ta đi tìm thần ma dịch, bắt sống thần vương, trấn áp thánh thể nhân tộc, hết thảy đánh ngã. Cơ Tử Nguyệt dùng sức vung nắm tay, như là ở ủng hộ sĩ khí. Hùng hùng hồ hồ khí phách hiên ngang, dẫn đường ở phía trước. Diệp Phàm, Bàng Bác, đám Long Mã, đều hai mặt nhìn nhau, bây giờ còn thực không tiện ra mặt, đi theo sau nha đầu kia dẫn dắt địch nhân đi tham chiến vẫn là thích hợp hơn, bởi vì Cơ Hạo Nguyệt đang lột xác, cần thời gian không chấp nhận được quấy rầy, cứ để cho nàng kéo dài thời gian đi, chúng ta đi theo từ xa bảo hộ, Bàng Bác nói. Diệp Phàm gật đầu đồng ý, đoàn người vô thanh vô tức đi theo phía sau. Không thể không nói, đám người Cơ Tử Nguyệt này là tổ hợp phi thường cường đại, bất kể đi đến đâu đều là kinh thế. 9 người này mỗi người đều có được thiên phú cũng huyết mạch cực cao. Cổ Kim Bằng thì không cần phải nói, hai cánh mở ra bay lên 9 vạn dặm như diều gặp gió, đủ để xé rách vòm trời, tan vỡ vũ trụ, là một chủng tộc phi thường cường đại.